Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1749, chương 1750, trời xanh một đao. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Dịch Phàm có thể nói là sắc mặt đột biến, tâm cũng là thẳng tắp trầm xuống, hắn mặt mũi tràn đầy khó có thể tin nhìn xem một đao kia. Lại thì không cách nào ngăn cản. Cái này cực kỳ không phù hợp lẽ thường. Đau này rất chân thật, cùng thật sự đau thể không giống. Nhưng nếu như là đau thật, tự tuyệt đối sẽ không như thế. Mà nếu vì đau mang, hắn khí tức lại nhất định lăng lệ ác liệt vô cùng. Ngô Dịch Phàm trưởng lực cũng có thể ngăn cản. Thế nhưng mà dưới mắt, hắn trưởng lực hoàn toàn không thể ngăn trở một đao kia. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngô Dịch Phàm nghĩ mãi mà không rõ, cũng không có thời gian đi suy nghĩ cẩn thận. Đột nhiên xuất hiện một đao, thế tới cực nhanh, có thể nói là trong chớp mắt đã đến trước mặt của hắn. Lại để cho hắn căn bản không thể nào phản ứng. Ông, trong hư không, truyền ra một hồi nổ đùng. Lại để cho Ngô Dịch Phàm không cách nào tiếp nhận chính là một đao kia dùng sét đánh không kịp bưng tay xu thế, nhanh chóng đã rơi vào trên người của hắn. Trong nháy mắt, Ngô Dịch Phàm sắc mặt lần nữa chịu đại biến. Theo một đao kia rơi xuống, hắn rõ ràng cảm thấy một loại trước nay chưa có nguy cơ. Đây là một đao kia là ở nhằm vào lão phu tu vi cảnh giới. Lại để cho lão phu cái này hơn 20 năm gần đây khổ tu, toàn bộ bị chảm đi rồi. Ngô Dịch Phàm quả thực không thể tin được lúc này đã phát sanh đây hết thảy. Hơn 20 năm gần đây, hắn sao không ngừng khổ tu, rốt cục tại thần hoàng đại cảnh đi ra mấu chốt nhất một bước. Thế nhưng mà dưới mắt, một đao kia rơi xuống, đúng là đưa hắn khổ tu sở hữu tất cả đoạt được. Toàn bộ chém tới, trong khoảng thời gian ngắn, Ngô Dịch Phàm đã có một loại cực kỳ suy yếu cảm giác. Giống như tại trên linh hồn bị người chém một đao đồng dạng. Thân thể cùng thần hồn đều là chịu kịch liệt lay động. Đường đường hậu kỳ chín ấn thánh vực thần hoàng, rõ ràng sinh ra một loại đầu nặng gốc nhẹ. Sao cơ sở không vững? Cảm giác, suýt nữa đứng không vững. Mà một đầu mới ngã xuống đất. Không, điều đó không có khả năng. Ngô Dịch Phàm khó có thể tiếp nhận đây hết thảy. Hơn 20 năm khổ tu, tận hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cái này một cái chớp mắt, hắn suy nghĩ rất nhiều. Hắn nghĩ tới Thanh Lâm, nghĩ tới Tống Thiên, thậm chí nghĩ tới Ngô Mộng cùng Bách Hoa Tiên Tử Tô Tô. Người khác đều đang không ngừng đi về phía trước. Hắn lại một khi mấy chục năm khổ tu chi quả toàn bộ mất hết. Cái này lại để cho hắn làm sao có thể đủ tiếp thủ. Bất quá Ngô Dịch Phàm nhưng lại không biết. Một đao kia thực sự không phải là nhằm vào một mình hắn mà đến. Ở này một ngày, toàn bộ một mảnh tân thế giới, tất cả mọi người trước sau đã tao ngộ một đao kia. Đồng dạng là chín ấn thánh vực thần hoàng Bạch Đạo, Hoa Vân hai người cũng là cùng Ngô Dịch Phàm đồng dạng, vừa về tới địa bàn của mình mà bắt đầu tức giận phấn đấu khổ tu, nhưng là đột nhiên xuất hiện quỷ dị một đao, lại để cho khổ cho của bọn hắn tu chi quả toàn bộ đánh mất. Bạch Đạo cùng Hoa Vân đều là một lần nữa ngã xuống trở về vốn có cảnh giới. Trừ lần đó ra, như La Vân lão tổ, như cái này một mảnh đại địa phía trên mỗi người đều đã tao ngộ mạnh yếu không đều một đao. La Vân lão tổ tổng hợp thực lực vẫn còn Ngô Dịch Phàm, Bạch Đạo, Hoa Vân và ba người phía trên. Hắn tại đối mặt một đao kia thời điểm cũng là không thể nào ngăn cản. Một đao chém rụng mà xuống, lại để cho tu vi của hắn cảnh giới nhận lấy khó có thể tưởng tượng ảnh hưởng. Mà cái này còn không phải nghiêm trọng nhất, càng thêm nghiêm trọng chính là những cái kia chín ấn thánh vực thần hoàng trở xuống đích tu sĩ. Đột nhiên xuất hiện một đao, không cách nào ngăn cản một đao xuất hiện ở mỗi người sau lưng. Rất nhiều người cũng không từng phát giác, rõ ràng bị một đao kia cho sinh sinh chém xuống vốn có cảnh giới như 8 ấn thánh vực thần hoàng, tất bị chém thành 7 ấn thánh vực thần hoàng, như 7 ấn thánh vực thần hoàng, tất bị chiến trường lục ấn thánh vực thần hoàng. Không người có thể ngăn cản quỷ dị này một đao. Một đao rơi xuống, tu vi cảnh giới nhận lấy nghiêm trọng ảnh hưởng. Có rất nhiều người thậm chí bởi vậy thiếu chút nữa bị chảm bị thương đạo cơ. Lưu lại một sinh đều không thể khép lại đại đạo chi tổn thương. Đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì? Ta rõ ràng đã là lục ấn thánh vực thần hoàng. Vì sao đột nhiên tán loạn một đạo thánh vực thần hoàng ấn? Một lần nữa về tới 5 ấn thánh vực thần hoàng cảnh. Ta cũng vậy, ngay tại vừa mới, ta giống như sinh ra một loại ảo giác, tựa hồ có người chém ta một đao, không làm tổn thương ta chi thân, lại làm cho tu vi của ta cảnh giới nhận lấy lớn lao ảnh hưởng. Ai có thể nói cho ta biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra? Ta khổ tu mấy trăm năm, vừa rồi sinh ra đời một đám thần hoàng ấn, rõ ràng tại một tịch ở trong, bị sinh sinh chém chết, mà từ đầu đến cuối cùng, ta ngay cả ra tay người là ai, cũng còn chưa từng phát giác. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, liên tiếp kinh hô thanh âm, theo tân thế giới các nơi vang lên, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ tam cấp bản đồ thế giới, đều là kịch liệt bạo động. Không có ai biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra, cũng không người nào biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Đây không thể nghi ngờ là một hồi cực lớn phong ba. Tu vi cảnh giới không tiến phản lui, đây là tất cả mọi người không cách nào tiếp nhận sự tình. Sự kiện khắp nơi lộ ra quỷ dị, mọi người rất muốn tìm ra sự tình đầu sỏ gây nên, nhưng lại phát giác bọn hắn căn bản không chỗ đi tìm. Đối với cái này sự tình, thậm chí liền một tia dấu vết để lại, cũng không từng hiểu rõ. Khi thế rộng rãi tinh không thành ở bên trong, tinh không liên minh chi nhân, cũng là không có ngoại lệ, đã gặp phải một đao kia. Trong khoảng thời gian ngắn, Mục Vân lão tổ sắc mặt liền biến. Hắn ý thức được, Ngô Mộng theo như lời sự tình rốt cuộc đã tới, không dám trì hoãn, Mục Vân lão tổ lập tức tiến đến bái kiến Ngô Mộng. Hỏi thăm trong đó đến tột cùng, ta cũng nhận được ảnh hưởng, chừng hơn 1000 năm khổ tu hủy hoại chỉ trong chốc lát. Thế nhưng mà, Ngô Mộng cho ra tin tức, lại để cho Mục Vân lão tổ lập tức sắc mặt đột biến. Hơn 1000 năm khổ tu a, cứ như vậy nói không có sẽ không có. Đây hết thảy là như thế này bất khả tư nghị. Đây hết thảy đến tột cùng vì sao? Ta cũng là nói không nên lời cái như thế về sau. Nhưng là đã đây là trong thiên hạ đều tại chuyện đã xảy ra. Nghĩ đến cũng đúng, chúng ta chỗ không cách nào ngăn cản. Ngô Mộng là một cái rất tiêu sái người. Thân là tinh không liên minh đời trước tối cao chấp sự. Đối với hắn mà nói, chỉ cần tân thế giới tất cả thế lực lớn không hề xung đột, không hề bộc phát đại chiến là tốt rồi. Tu vi đã không có khả dĩ lại đi tu hành, thần hoàng ấn tàn khả dĩ lại đi ngưng tụ, không cần phải như thế canh cánh trong lòng. Đa tạ tiền bối chỉ điểm. Mục Vân lão tổ tất cung tất kính hướng Ngô Mộng hành lễ, càng phát ra cảm thấy vị tiền bối này là như thế không đơn giản. Cuối cùng nhất, Mục Vân lão tổ cũng vẻ mặt thoải mái rời đi. Thế nhưng mà, phong bạo như trước tại, cũng nhanh chóng mang tất cả toàn bộ rộng lớn bao la bát ngát đại địa. Cuồng Linh đại địa phía trên, một tòa núi lớn cao ngất, khí thế hùng hồn, như là một thanh chọc vào thiên thần kiếm, làm cho lòng người sinh kính sợ. Cuồng Linh thần núi nghiễm nhiên trở thành đương kim tam cấp bản đồ đệ nhất thần núi. Theo tất cả đại động thiên phúc địa xác nhập, Cuồng Linh thần núi chung quanh thường thường đều là dòng người thở dốc nối liền không dứt, đến từ tân thế giới các nơi mọi người tiến về trước nơi đây. Chiêm ngưỡng thần núi làn gió, hồi ức cuồng linh có tư thế, quý uyển linh, thanh ngưng cùng thanh thiền, mấy chục năm qua một mực canh giữ ở chỗ giữa sườn núi. Cùng đợi thanh lâm xuất hiện, một ngày này, dị biến nổi lên, ba người đều là đã gặp phải quỷ dị một đao, lại như cũ không chịu rời đi. Ông, một loại trong nháy mắt, đồng dạng một đao, xuất hiện tại ba người đỉnh đầu, đúng là nhanh chóng phóng tới đỉnh núi cuồng linh điện mà đi. Oanh, một ngày này, đóng cửa trọn vẹn hơn 50 năm cuồng linh điện cửa điện. Đột nhiên quỷ dị mở ra. QC chuyện mới. http://tiuyencv.com/dap-nối-tiin-nối-tians-nối-tiin-huyền-huyễn với hoàn cảnh nhân vật chính độc đáo. Mới là bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.